Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 60, dự mưu. Ken két, ken két, một đạo đạo trắng kiện kim sắc cánh tay kình thiên mà đứng. Tay cầm cự nhận, ngang ngược đem bao trùm quanh thân đen kịt trường tiên kéo đứt. Sau đó xa xa khóa chặt hướng về phía đã tới gần Uchiha Shisui. Phanh. Sau một khắc, hai tôn to lớn cự vật đột nhiên đụng vào nhau, triển khai cận thân vật lộn. Ầm ầm ầm ầm, liên miên công kích không ngừng bộc phát, như là sấm rền xa xa khuếch tán ra. Lúc này, cả hai vậy mà không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo, vẻn vẹn nương tựa theo lực lượng tại va chạm. Trong rừng, bụi mù chập trùng, cổ mộc bẻ gãy, loại trình độ này đối chiến, vẻn vẹn kéo dài một lát. Cho dù là Uzumaki Tamaijitsu bất diệt kim thân cũng thoáng rút lui hai bước. Nhưng mà, Uchiha Shisui, Susanoo tựa hồ càng là không chịu nổi. Quanh thân chakra áo giáp đã dày đặc nhỏ xíu vết đao, tựa như lúc nào cũng khả năng tán loạn. Nhưng mà, cái sau không chút do dự, lại lần nữa dậm chân tiếp cận, triển khai công kích. Kỳ quái, dạng này công kích đến đi, hắn không có khả năng ủng hộ thật lâu. Uzumaki Tamaijitsu lông mi cau lại, rơi vào Susanoo phía dưới. Nơi đó, Uchiha Shisui con người đồng dạng chăm chú khóa chặt tại Uzumaki Tamaijitsu trên thân, không có chút nào dao động. Không ổn, tên kia đồng dạng không phải Uzumaki Tamaijitsu đối thủ. Rừng cây chỗ sâu, Kakashi thả người nhảy xuống, rơi vào Jiraiya bên cạnh, thấp giọng nói, sự tình còn không cách nào xác định. Jiraiya nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh rơi vào rừng cây đỉnh. Nơi đó, hai đạo như dãy núi thân ảnh không ngừng trùng kích, mà rõ ràng thì là Uchiha Shisui, Susanoo, rõ ràng không địch lại, không ngừng lùi lại. Tại Uzumaki Tamaijitsu chín đạo cánh tay chạm kích bên trong gian nan ngăn cản. Loại thời điểm này, còn không thể xác thực phân thắng thua à. Kakashi ánh mắt có chút nheo lại, thấp giọng nói, cái gọi là ninja, chính là chịu đựng thường người không thể nhịn được gian nan. Jiraiya nói xong, trong con ngươi một tia ánh sáng dần dần dâng lên, ngừng âm thanh nói, tên kia, tất nhiên còn có chưa hết thủ đoạn. Với lại, Uzumaki Tamaijitsu cùng ta lúc trước một trận chiến bắt đầu, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy tiên nhân hình thức trạng thái. Cho dù hắn có được Uzumaki nhất tộc đặc biệt đặc tính, cũng không có khả năng thủy chung như thế. Tiên nhân hình thức là dung hợp thiên địa nguyên khí phương thức, cần tiêu hao đại lượng chakra cùng tinh thần năng lượng mới có thể duy trì. Điểm này, vô luận là hắn hoặc là Uzumaki Tamaijitsu hẳn là đều có hiểu biết. Dạng này à? Kakashi nghe vậy, thần sắc chấn động, ánh mắt lần nữa rơi vào nơi xa. Shisui, chẳng lẽ, cái này liền là của ngươi dự định à? Suy suy, bão tố phong vũ động hư không? Chấn động liên tục, từng chuôi hẹp trường rét lạnh cự hình trường đao vờn quanh tại Uzumaki Tamaijitsu xung quanh. Cuối cùng cơ hồ hóa thành một vệt ánh sáng lưỡi đao, hướng về Uchiha Shisui chém giết điên cuồng mà đi. Chín đao lưu, Asura chảm, trầm thấp hét lớn đang vang lên trong chớp mắt liền bị dìm ngập. Đó là vô tận mà ánh sáng óng ánh huy, được gấp tăng thêm trọn vẹn 9 lần rút đao chảm kích ở người phía sau cự lực ra chỉ hạ ầm vang, rơi xuống. Dạng này, tựa hồ đã đến cực hạn đâu. Susanoo trong cơ thể Uchiha Shisui ngẩng đầu tỉnh táo nhìn chăm chú lên cái này tất sát một kích. Lập tức, hắn nhẹ nhàng cười nhạt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Oanh, ngay sau đó, vô tận lóa mắt quang huy bộc phát, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Susanoo bị một đao mẫn diệt, ầm ầm, đại địa sôi trào, tại thời khắc này bị cỗ lực lượng này hung hăng cắt, trong nháy mắt tạo thành một đạo sâu sâu kín kẽ nứt. Bản thể trước đó tránh qua, tránh né a. Uzumaki Tamaijitsu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức rơi về phía một bên tán cây phía trên. Nơi đó, một đạo thân ảnh gầy gò theo cành cây đung đưa không ngừng. Không thẹn với thuấn thân si xui, danh hào. Người thuấn thân chi thuật cơ hồ đã tiếp cận thời không gian nhẫn thuật phạm vi. A, khụ khụ, mặc dù như thế, vẫn là nhận lấy một chút tác động đến. Uchiha Shisui thân thể đột nhiên run lên, ủy ngừng tạm đến, cười khổ nói, bất quá dạng này, người liền không có năng lực ngăn cản ta. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói nhỏ lấy, lúc này, hắn quanh thân cũng sinh ra một tia chấn động, kim sắc chakra không ngừng tán loạn, cực hạn của ngươi đồng dạng đã đến a. Đột nhiên, Uchiha Shisui ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh rơi ở người phía sau trên thân. Khóe miệng chỗ càng là câu lên một tia nụ cười như có như không. Ta biết đạo. Bất quá. Cái này vẻn vẹn chỉ là tiên nhân hình thức tiêu hao mà thôi. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Hào quang màu vàng óng đã bao khỏa hắn quanh thân các nơi. Lập tức, ầm ầm hóa thành mảng lớn chakra màn khói tiêu tán mở. Liền là như thế, Uchiha Shisui nghe vậy, bình tĩnh cười một tiếng, nói, đây là thời cơ tốt nhất a. Nói nhỏ lấy, hắn song mục có chút khép kín, hai tay tùy theo chăm chú chắp tay trước ngực, nhẫn pháp, Koto Amasukami, song trọng đạo, ông, kim sắc chakra tiêu tán, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi rơi vào đối diện cách đó không xa. Mà giờ khắc này, Uchiha Shisui con người trong nháy mắt mở ra, bình tĩnh rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Đó là một đôi quỷ dị tinh hồng mắt tử, đen kịt cầu văn đang vặn vẹo giao thoa, trong mơ hồ tản ra tà dị lực lượng khí tức đang không ngừng khuếch tán. Xin lỗi rồi, Tamajitsu, đây là nhất là thích đáng phương pháp. Dù sao, lực lượng của ngươi đủ để đối Konoha cùng cái thế giới này tạo thành thương tổn cực lớn. Uchiha Shisui thấp giọng nỉ non. Lập tức, trong hai con ngươi một tia vết máu dần dần trượt xuống. Ân, đối diện chỗ, Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên cái sau con ngươi. Bản năng cảm nhận được một tia nguy cơ bắn ra. Thần sắc cũng cẩn thận. Đã chậm, Tamajitsu. Takoto Amasukami đã rơi vào trong đầu của ngươi chỗ sâu. Nó sẽ ở trong lúc vô tình cải biến ngươi một chút bản tâm. Uchiha Shisui nói xong, trong con mắt đột nhiên dày đặc tinh mịn vết rách, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lập tức, màu đỏ tươi lui bước, cả người song mục cũng dần dần biến thành một mảnh màu xám. Tại không có mảy may sắc thái của ngươi, tinh thần lực lượng quá mức khổng lồ. Đơn nhất Koto Amasukami không có khả năng đối ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Điểm này từ Itachi đối ngươi thi triển Tsukuyomi cũng không thành công cũng có thể thấy được. Nhưng Koto Amasukami, song trọng đạo lại đủ để cho ngươi tiếp nhận ta huyễn thuật. Cũng là ta cả đời duy có một lần thi triển cơ hội cấm kỵ nhãn thuật. Cấm kỵ nhãn thuật, hừ hừ, có lẽ ngươi đồng dạng thất bại nữa nha. Đến thiếu ta không có bất kỳ cái gì khó chịu. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại, cười lạnh nói, không, để bảo đảm thành công của nó tính, cho nên ta mới có thể tận lực kéo dài để ngươi duy trì tại bất diệt kim thân trạng thái. Cái này nhẫn thuật đối tinh thần của ngươi tiêu hao rất nhiều. Với lại, ta đã mất đi tất cả nhãn lực, cái này cũng đã chứng minh cái này duy nhất huyễn thuật thành công. Uchiha Shisui nói xong, tựa hồ buông xuống tất cả, tiện tay đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra tái nhợt khuôn mặt, cười yếu ớt nói, Tamajitsu, nói đến 12 năm trước ta liền hẳn là chết đi. Cái này huyễn thuật mặc dù ngăn trở ngươi đối Konoha hủy diệt chi tâm, nhưng tương tự là ta tất cả lực lượng quà tặng, tính là đối ngươi một phen tạ lễ a. Tạ lễ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lúc này, theo thời gian trôi qua, Uzumaki Tamajitsu đã ẩn ẩn đã nhận ra tinh thần hải bên trong xuất hiện dị dạng. Sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, lạnh giọng nói, xùy, sau một khắc, trong mắt của hắn bên trong bắn ra lạnh lẽo sát cơ.